Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 337 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai chiếc phi thuyền trong đó tăng tốc, hiển nhiên là quay về trước báo tin. Trên mặt biển, một hạm đội đang vững vàng chạy trên biển. Hạm đội gồm một hàng thuyền lầu làm chủ lực, mấy chục chiếc cano tỏa ra ở hai bên thuyền lầu, một chiếc phi thuyền bay ở phía trên để cảnh báo. Hạm đội đã rời khỏi vùng biển nước cá hơn 100 dặm, đa phần công việc của các thủy thủ đã hoàn thành. Nếu không gặp phải tình huống gì bất ngờ, thì tiếp theo các thủy thủ chỉ cần bảo đảm cho thuyền chạy bình thường là được. Có nhiều thủy thủ nhàn rỗi tựa mình trên lan can, cúi đầu nhìn xuống dưới. Trịnh Chỉ Viễn là người phụ trách hạm đội. Khoang thuyền của anh ta đã được cải tạo, có một ban công nhỏ, mở cửa ban công ra là có thể nhìn thấy biển, tầm nhìn còn tốt hơn cả trên boong thuyền. Lúc này, trên ban công nhỏ đặt một chiếc bàn, trên bàn đặt bộ ấm trà. Trịnh Chỉ Viễn và Lạc Lan và ba trợ thủ của Lạc Lan đang vây quanh bàn trà nhỏ. Tâm trạng của Lạc Lan rất tốt, bởi vì chỉ cần rời khỏi nước cả là nhiệm vụ của cô ấy có thể coi như đã hoàn thành một cách hoàn mỹ. Tâm trạng cũng hoàn toàn được thoải mái. Nghe thấy tiếng nói chuyện của các thủy thủ trên boong thuyền, Lạc Lan tò mò hỏi: "Trịnh tướng quân, bọn họ đang làm gì vậy?" Trịnh Chỉ Viễn nhìn lướt xuống đáp: "Có lẽ là đang xem thủy oa bắt cá." "Bắt cá sao?" Lạc Lan đang định hỏi cho rõ thì nhìn thấy một thủy thủ chỉ mặc một chiếc quần ngắn, trong tay cầm một con dao găm quân dụng, từ trên cano nhảy xuống biển, rất nhanh đã chìm sâu vào làn nước không thấy bóng dáng. "Cậu bé đó không sao chứ?" Lạc Lan lo lắng hỏi. "Không sao, đứa trẻ này tên là Thủy Hoa, là đứa trẻ ngâm mình trong nước mà lớn. Ta đã sống ở biển nửa đời người, còn chưa từng gặp ai có khả năng bơi lội tốt hơn nó." Trịnh Chỉ Viễn vừa pha trà, vừa giới thiệu Thủy Hoa với Lạc Lan. Lạc Lan thấy Trịnh Chỉ Viễn đã pha trà xong, đang định ngồi lại uống trà, thì chợt nhìn thấy động tĩnh trên mặt biển. Nước biển rất trong, ánh sáng cũng rất tốt. Đại khái có thể nhìn thấy rõ được mười mấy mét. Lạc Lan nhìn thấy một thủy thủ đang chiến đấu với một con cá lớn trong nước sâu khoảng 5-6 mét. Thủy thủ nắm lấy cơ hội, đâm hai nhát dao vào cổ con cá lớn, sau đó dùng hai tay ôm chặt lấy nó, khống chế con cá lớn rồi lao lên mặt nước. Soạt! Thủy thủ mang theo con cá lớn lao ra khỏi mặt nước. Trên cổ con cá có hai cái lỗ to, nhưng nó vẫn chưa chết hẳn. Cái đuôi ra sức quật mạnh vào người thủy thủ. Một con cá lớn như vậy mà vùng vẫy thì sức lực rất lớn. Thủy thủ suýt chút nữa tuột tay, thế là cậu bé ra tay mạnh. Tay trái giữ chặt mang cá, tay phải ôm chặt thân con cá lớn, sau đó dùng đầu đập mạnh vào đầu con cá lớn. Trên cổ con cá lớn vốn đã bị chọc thủng hai lỗ, lại bị đập thêm hai nhát nữa. Sức lực vùng vẫy ngày càng yếu đi, cuối cùng cũng bất động. Cá nô đang đậu ở một bên, lúc này mới chạy tới. Các nhân viên hộ tống trên cano ném một sợi dây thừng xuống. Thủy Hoa luồn sợi dây xuyên qua mang cá. Các nhân viên hộ tống kéo cá lớn lên cano. Thủy thủ này thật lợi hại. Lạc Lan cảm thán. Cậu bé thoạt nhìn vẫn còn ít tuổi. Nó còn không lớn bằng thằng con trai nhỏ của ta kìa. Là thủy thủ nhỏ tuổi nhất kể từ khi thủy quân thành lập tới nay. Trịnh Chỉ Viện nói. Thủy Hoa sinh ra là để chinh phục biển cả. Đúng vậy. Lạc Lan gật đầu. Sao lúc trước lại chưa từng gặp vậy? Cô ấy có thể nhìn ra Trịnh Chỉ Viễn rất thích, cũng rất coi trọng người thủy thủ tên Thủy Hoa này. Theo lý mà nói, hẳn là anh ta sẽ mang theo bên người để bồi dưỡng. Kết quả mấy lần Lạc Lan lên thuyền đều chưa từng gặp đứa trẻ này. Trịnh Chỉ Viễn thở dài nói, đứa nhỏ Thủy Hoa này đang giận ta. Ngài là thống soái thủy quân, còn có người dám giận ngài sao? Lạc Lan nghe vậy thì bật cười. Tại sao vậy? Tại vì ta không dẫn nó lên bờ, cũng không cho nó tham gia vào lần hành động trước. Giọng của Trịnh Chỉ Viễn có phần bất lực. Bây giờ đứa trẻ này không để ý tới ta nữa. Thủy Hoa lần đầu tới nước cả, cậu bé vẫn luôn muốn lên bờ xem thử. Nhưng trước đó, Trịnh Chỉ Viễn là lén lút lên bờ, cần lần trốn người bản địa. Thủy Hoa còn nhỏ tuổi, dáng người cũng nhỏ. Trịnh Chỉ Viễn lo lắng bị bại lộ nên không dẫn theo cậu bé lên bờ. Sau này, thủy quân và cấm quân đánh nhau, Thủy Hoa cũng muốn lên cano tác chiến. Nhưng trước khi Trịnh Chỉ Viễn rời đi, còn đặc biệt dặn dò quan chỉ huy ở lại canh giữ, không được để Thủy Hoa lên cano, khiến Thủy Hoa vô cùng tức giận. Nếu như là thủy thủ bình thường, Trịnh Chỉ Viễn đã hạ lệnh thì nhất định không dám phản kháng. Nhưng suy cho cùng, Thủy Hoa vẫn chỉ là một đứa trẻ. Từ hôm đó đã bắt đầu cố ý tránh mặt Trịnh Chỉ Viễn, thời gian tập hợp gặp Trịnh Chỉ Viễn cũng sẽ không nói lời nào với anh ta. Xem ra vẫn còn là trẻ con. Lạc Lan nghe Trịnh Chỉ Viễn giải thích xong cũng bật cười. Sau này trưởng thành rồi, cậu bé sẽ hiểu tấm lòng của Trịnh tướng quân thôi. Trịnh Chỉ Viễn mỉm cười không đáp. Thực ra anh ta cũng nghĩ giống như Lạc Lan, Thủy Hoa còn nhỏ, trưởng thành sẽ hiểu dụng ý của anh ta. Bồi dưỡng một nhân tài giống với việc điều khắc, tuổi của Trịnh Chỉ Viễn không quá cao, anh ta sẵn lòng tiêu hao thời gian cùng Thủy Hoa trưởng thành. Mấy ngày tiếp theo, Lạc Lan đặc biệt quan sát thủy thủ tên Thủy Hoa này. Cô ấy phát hiện Thủy Hoa rất được các thủy thủ yêu mến, cũng có thể là vì tuổi còn nhỏ, các thủy thủ cưng chiều cậu bé giống như cưng chiều em trai vậy. Thủy Hoa cũng thường xuyên lặn xuống biển mò cá cho các thủy thủ. Cuộc sống trên biển có phần khô khan, nhưng Lạc Lan cảm thấy như vậy cũng rất tốt, rất yên tĩnh, có thể khiến bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại. Phía hạm đội, Thủy Hoa chỉ dùng cánh tay mò cá, thành du quan ở cách đó mấy nghìn km đã phủ bằng tuyết kín thành rồi. Đợt tuyết lần trước còn chưa kịp tàn, lại bắt đầu rơi một trận tuyết mới. Gió bắc gào thét, xen lẫn với trận tuyết lớn bay lên bầu trời. Lớp tuyết cô đọng còn dày hơn cả eo, ngay cả mặt biển cũng bị đóng băng lại. Lúc này, người đầu màn căn bản không thể tới công thành, nhưng Lưu Thuyết vẫn yêu cầu các nhân viên hộ tống tới tường thành trực ban như bình thường. Cũng may, Kiêu Phi đoán được mùa đông sẽ rất lạnh, nên trước khi mặt biển đóng băng, đã nắm bắt thời gian cho người gửi nhiều than đá tới. Sau khi tới liên minh bộ lạc nhỏ, lại tổ chức cho bọn họ tới khu rừng cách đó không xa, chặt cây đốn củi. Hiện giờ vật tư cho mùa đông tạm thời đã đủ. Nhưng bởi vì thiếu đồ chống rét, nên tất cả mọi người chỉ có thể trốn trong những căn phòng có bếp lò, không dám ra ngoài. Khi các nhân viên hộ tống canh gác ở trên dưới tường thành đều phải quấn chăn lên người, đợi sau khi tới trạm gác, các nhân viên hộ tống tàn cà lại quấn chăn đi xuống. Nếu không quấn chăn, thì chỉ cần đoạn đường lên xuống tường thành này thôi, cũng có thể lạnh khiến người ta bị thương. Kiều Phi đứng ở đằng sau cửa sổ, nhìn màu trắng vô tận ở trước mặt, lo lắng nói. Không biết chỗ Thiết Nghiêu thế nào rồi? Thiết Nghiêu trấn thủ thành Vị Châu, cùng là vùng thành thị biên giới phía Bắc, thành du quan sát lạnh như vậy, vậy thành Vị Châu không cần nói. Thành du quan sát biển, trước khi mặt biển đóng băng, Kiều Phi đã vận chuyển tới đây một lượng lớn than đá trước, để trải qua mùa đông là hoàn toàn không có vấn đề. Thành Vị Châu là tòa thành nội địa, ở giữa còn có đất tấn chưa bình định, ngăn cách, nên căn bản không thể vận chuyển than đá tới đó được. Mặc dù Kiều Phi đã viết thư cho Thiết Nghiêu từ lâu, nói anh ta chuẩn bị chiếc vật tư cho mùa đông, cũng không biết anh ta có chuẩn bị đủ không. Nếu như không có đủ nhiên liệu để làm ấm, thời tiết lạnh như vậy, thực sự có thể lạnh chết người. Thời tiết quá lạnh, không chỉ có các nhân viên hộ tống không thể ra ngoài, mà cả Nhuận Nương và Tà Phi Phi cũng không có nơi nào để đi. Họ đều trốn trong phòng sưởi ấm để quay sợi thiêu thùa. Lúc vừa đến đây, Bắc Thiên Tầm không chịu thế, vì trước đây cuối chưa bao giờ thấy tuyết rơi dày như vậy. Thế là không chịu nghe theo lời khuyên của Kim Phi, thường xuyên chạy ra khỏi nhà chơi tuyết. Chỉ trong vài ngày, hai tay cuối đã bị lạnh tím đi, tay chân tê cóng, lúc này mới chịu thôi. Mặt khác, công chúa Lộ Khiết vốn là người Đông Man, nên có thể thích nghi với giá rét tốt hơn, cũng biết cách giữ ấm cho mình. Dù có thường xuyên ra ngoài thành thăm các liên minh bộ lạc nhỏ, cũng chưa bao giờ bị tê cóng. Gần đây, trời bắt đầu đổ tuyết, công chúa Lộ Khiết vẫn muốn ra khỏi thành, nhưng lại bị Nhuận Nương cản lại. Không phải vì Nhuận Nương và công chúa Lộ Khiết có mối quan hệ tốt, mà là do công chúa Lộ Khiết đang có bầu, không thể chạy lung tung. Công chúa Lộ Khiết biết vị trí của Nhuận Nương ở trong lòng Kim Phi không hề thấp hơn mình. Hơn nữa, cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình, nên công chúa Lộ Khiết cũng không từ chối. Ngoan ngoãn ở lại trong thành, còn học quay tơ kéo sợi chung với Nhuận Nương và Tà Phi Phi, hoặc nói chuyện phiếm chung với Kim Phi. Khi ở làng Tây Hà, gần như lúc nào Kim Phi cũng bận rộn, hoàn toàn không có thời gian nói chuyện phiếm, nhưng hiện tại có muốn đi đâu cũng không được. Ngoại trừ biên soạn giáo án với vẽ bản đồ già, y chỉ có thể nói chuyện phiếm cùng với các cô. Nhuận Nương và Bắc Thiên Tầm không thích chuyện trò, Tả Phi Phi khó lắm mới đi tới thành Du Quan được. Phần lớn thời gian đều ở bên cạnh quân Nương Tử ở lại bảo vệ thành lần trước, nên cũng không có thời gian trò chuyện cùng với Kim Phi. Vì vậy, nhiệm vụ trò chuyện với y rơi vào tay công chúa Lộ Khiết. Công chúa Lộ Khiết không hề chán ghét việc này mà còn rất vui nữa. Khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ giữa công chúa Lộ Khiết và Kim Phi đã gần gũi hơn rất nhiều. Tất cả là nhờ vào những cuộc trò chuyện này. Qua những cuộc trò chuyện này, công chúa Lộ Khiết cũng đã biết được rất nhiều chuyện trước đây mình chưa biết. Nghe được sự lo lắng của Kim Phi, công chúa Lộ Khiết rất muốn an ủi Kim Phi, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào. Vì là người phương Bắc, không một ai trong căn phòng này hiểu rõ sự đáng sợ của giá rét hơn cô ta. Mặt khác, Tả Phi Phi đang đọc sách ở bên cạnh, nghe thấy Kim Phi nói thế thì đặt sách xuống, đi đến. Tiên sinh, không phải trước đó ngài đã nói rằng xung quanh thành Vị Châu có thể có mỏ than đá sao? Ngài còn nói cách tìm mỏ than đá cho Thiên Nghiêu nữa mà. Rất có thể Thiên Nghiêu đã tìm được mỏ than đá trước khi mùa đông đến đó. Trước kia, thành Du Quan thuộc về đất Tấn, mà đất Tấn lại rất nổi tiếng với tài nguyên than đá. Khu vực xung quanh nhất định sẽ có rất nhiều tài nguyên mỏ than. Mặc dù Kim Phi có ký ức của hai đời, nhưng kiếp trước ý không học về nhiên liệu nên không thể nhớ được chỗ nào có khoáng sản. Cùng lắm y chỉ nhớ được một ít máy móc luyện kim và vị trí cụ thể của một số mỏ kim loại có liên quan, cộng thêm mỏ dầu và một số nơi có trữ lượng khoáng sản phi kim tương đối nổi tiếng. Mỏ than đá ở đất Tấn quá nhiều, Kim Phi biết rằng mặt đất xung quanh thành Vị Châu nhất định phải có mỏ than đá, nhưng y lại không biết vị trí cụ thể. Chỉ có thể viết thứ tả đặc điểm mặt đất nơi có mỏ than và cách tìm mỏ than cho Thiết Nghiêu, lại cử thêm hai người trong đội tìm mỏ đến thành Vị Châu hỗ trợ tìm mỏ than đá. Hầu hết các mỏ than đều được chôn sâu dưới lòng đất, sao có thể dễ dàng tìm được chứ? Kim Phi thở dài nói. Dẫu có tìm được đi nữa, hiện tại cũng không có cách nào để khai thác chúng. Mỏ than có hai loại, lộ thiên và mỏ ngầm. Mỏ than ở Hắc Thủy Cầu thuộc loại mỏ lộ thiên, việc khai thác lẫn vận chuyển đều rất dễ dàng. Đó cũng là mỏ than duy nhất hiện đang nằm dưới quyền của Kim Phi. Than đá được sử dụng ở Kim Xuyên, Đông Hải và Thành Du Quan đều đến từ Hắc Thủy Cầu. Kim Phi không muốn khai thác các mỏ than đá khác sao? Không phải vậy, đó là do y không tìm được mỏ than nào lộ thiên khác thích hợp để khai thác ở Kim Xuyên. Hoặc là đã tìm được nhưng nó lại nằm sâu trong rừng sâu núi thẳm, có khai thác cũng không vận chuyển ra được. Đến khi tới Đông Hải, Thiết Nghiêu cũng không báo về đã tìm được mỏ than đá là vì vẫn chưa tìm được. Hiện tại trời đã lạnh dần, muốn ra khỏi cửa cũng đã khó, chưa nói chi phải vào rừng sâu tìm mỏ than. Dù có tìm được đi nữa cũng không có cách nào khai thác. Vậy cũng không sao. Dù sao tiên sinh cũng đã căn dặn Thiết Nghiêu từ rất lâu rằng nếu anh ta không tìm được mỏ than, anh ta phải giữ chặt cây tích trữ củi đuốc trước. Tả Phi Phi an ủi. Tiên sinh cứ yên tâm đi, nhóm Thiết Nghiêu không sao đâu. Mong là vậy. Kim Phi gật đầu. Đúng là bên ngoài thành Vị Châu có rất nhiều cánh rừng già. Nếu chặt một ít gỗ kéo về trước thì dù không có than để đốt cũng không cần phải lo về việc sưởi ấm. Công chúa Lộ Khiết vẫn luôn ở bên cạnh nghe Kim Phi và Tả Phi Phi nói chuyện. Khi thấy câu chuyện giữa hai người chấm dứt, lập tức xen vào. Tiên sinh, chàng có thể nói cho ta biết một chút về cách tìm kiếm mỏ than không? Ta muốn cử người đến tìm xung quanh thành Du Quan xem có mỏ than hay không. Nếu đã tìm được, sau này sẽ không cần phải kéo than từ Kim Xuyên xa xôi này tới nữa. Sau khi thấy được than đá, công chúa Lộ Khiết đã thích nó. Mặc dù than đá trông đen thui thủi lùi, nhưng có thể cháy rất lâu. Người dân Du Mục trên cao nguyên sợ mùa đông hơn người dân ở Trung Nguyên rất nhiều. Hàng năm đều có rất nhiều dân Du Mục chết cóng khi mùa đông đến. Nhưng sau khi liên minh bộ lạc nhỏ chạy đến thành Du Quan, đã không có một người nào phải chết rét. Than đá đã đóng vai trò rất lớn. Kiều Phi đã lắp đặt lò sưởi trong xưởng và nhà ở tập thể của liên minh bộ lạc nhỏ. Chỉ một thúng than nhỏ cũng đã có thể cháy được cả đêm, khiến cả khu nhà ở tập thể đều ấm áp. Mùa đông không đắp chăn cũng không lo bị bệnh. Chỉ là công chúa Lộ Khiết biết than đá được chuyển từ Kim Xuyên cách đấy ngàn dặm đến nên phải dùng cẩn thận từng ly từng tí, phải dặn dò dân Du Mục không được lãng phí dù chỉ một chút. Mỗi lần đốt than phải đợi đến khi than cháy hết tắt ngốm, không tỏa ra thêm miếng nhiệt lượng nào mới được lấy ra khỏi lò. Than đá tốt đến thế, tức là cách tìm than đá cũng cực kỳ bí mật. Công chúa Lộ Khiết biết rằng câu hỏi vô ý tứ này của mình có thể khiến Kim Phi không vui, thậm chí là nảy sinh lòng cảnh giác với cô ta. Nhưng công chúa Lộ Khiết vẫn hỏi, bởi vì công chúa Lộ Khiết quá khát khao tìm được than đá, dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhòi, cô ta cũng sẽ không buông tha. Quả nhiên, công chúa Lộ Khiết vừa nói xong, Tả Phi Phi lập tức nhíu mày lại, ngay cả Nhuận Nương đang thêu thùa cũng ngẩng đầu lên, nhìn một cái bằng ánh mắt không vui. Trong lòng công chúa Lộ Khiết lặng xuống, cắn môi cúi đầu, đang định nói xin lỗi Kim Phi, thì lại nghe thấy giọng nói của Kim Phi bên tai. Được chứ, lát nữa ta sẽ viết cách tìm mỏ than đưa ra cho nàng. Ở trong lòng Kim Phi, ý nhất định phải có được Đông Man. Liên minh bộ lạc nhỏ đã đầu hàng Kim Phi, mỏ than họ tìm được sẽ thuộc về Kim Phi. Nếu liên minh bộ lạc nhỏ tạo phản, Kim Phi cũng sẽ giành lại Đông Man. Mỏ than họ tìm được vẫn sẽ thuộc về Kim Phi. Đã thế, sao không nói cách tìm kiếm cho đối phương biết chứ? Nếu thật sự tìm được mỏ than đá ở xung quanh thành Du Quan, sau này sẽ không cần truyền than từ Kim Xuyên tới đó nữa. Nó thật sự đã giúp ích rất nhiều. Công chúa Lộ Khiết không ngờ rằng Kim Phi sẽ đồng ý giao việc tìm mỏ than cho mình. Giọng nói cũng run lên vì phấn khích. Tiểu sinh, có thật không vậy? Tất nhiên là thật rồi, Kim Phi nhắc nhở. Có điều hiện tại tuyết lớn quá, ta có nói cách cho nàng rồi, nàng cũng không được cho người đi tìm, biết chưa? Biết rồi, công chúa Lộ Khiết liên tục gật đầu đảm bảo. Kim Phi đang định nói thêm, Liêu Thiết đã gõ cửa đi vào. Tiên sinh, có một chiếc phi thuyền bay tới từ phía nam. Bây giờ mà có phi thuyền tới ư? Kim Phi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, bên ngoài gió bắc đang gào thét, tuyết rơi dày đặc, trên cột cờ lá cờ được thủ vào. Nhưng trong trời tuyết rơi, một chiếc phi thuyền bay lảo đảo về thành. Trước đây, cứ vài ngày sẽ có một chiếc cano đến, chuyển vài lá thư, báo và những thứ khác đến thành Du Quan, sau đó đưa thư mà Liêu Thiết thông báo về sự an toàn của anh ta và những lá thư của tướng sĩ thủ thành gửi cho gia đình về Xuyên Thục. Nhưng kể từ khi nước biển đóng băng, cano và thuyền lầu không thể vào được, phi thuyền cũng không thể tiến vào. Bởi vì gần đây gió và tuyết quá mạnh, khiến con người ngay cả mở mắt cũng không mở nổi. Phi thuyền rất lớn, nguy hiểm khi hạ cánh thực sự quá lớn. Kể từ khi trận bão tuyết bắt đầu, thành Du Quan đã hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Lúc này, bất chấp trận bão tuyết, một chiếc phi thuyền bất ngờ bay tới. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kim Phi là ở Xuyên Thục hoặc Đông Hải có chuyện gì đó đã xảy ra. Kim Phi cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Nhuận Nương và Tà Phi Phi vội vàng lấy mũ và khăn quàng cổ giúp Kim Phi đội vào. Công chúa Lộ Khiết cũng đeo găng tay mang trên cổ vào tay Kim Phi. Bắc Thiên Tầm đã mặc quần áo xong, mang theo bên mình cây kiếm màu đen, đi theo Kim Phi và Liêu Thiết ra khỏi nhà. Kim Phi dùng mình ngay khi rời khỏi nhà. Mặc dù đã mặc áo khoác ra và đội mũ, chỉ để lộ vùng mũi và mắt, nhưng vẫn lạnh cóng như vậy. Tuy không có nhiệt kế, nhưng Kim Phi chỉ bằng cảm giác có thể xác nhận nhiệt độ ít nhất cũng âm 15 độ. Đây là lần đầu tiên trong hai đời người y cảm thấy lạnh như vậy. Chẳng trách kiếp trước người Đông Bắc đều đến phía Nam vào mùa đông, trời quá lạnh, chỉ có người ở phương Nam chưa từng thấy tuyết rơi mới cảm thấy ở phương Bắc vui, tạo thành đội đi chơi tuyết ở vùng Đông Bắc bị cư dân mạng chế giễu là cuộc thám hiểm phương Bắc thành công nhất của người phương Nam. Lúc ấy Kim Phi cũng muốn đi, đáng tiếc y quá bận rộn với công việc, không có thời gian để bận tâm đến. Xong việc chỉ có thể xem tin tức hóng hớt một chút. Cũng không biết liệu mình có còn được một lần nữa xem lại cuộc thám hiểm phương Bắc của người phương Nam hay không. Trong lòng Kim Phi cảm khái, cuộc thám hiểm phương Bắc của người phương Nam không chỉ là một trò đùa mà còn là minh chứng cho sự thịnh vượng của đất nước, nhân dân phồn vinh, vật chất phong phú, an ninh ổn định, giao thông thuận lợi. Nếu đổi thành bây giờ, ngay cả áo bông cũng không có, ở Trung Nguyên cũng có thể chết cóng. Ai có thể bất chấp gió tuyết đi ngàn dặm tới Đông Bắc? Nếu cuộc đời này của Kim Phi còn nhìn thấy được, có nghĩa là tình hình ở Đại Kháng đã rất ổn định. Vật chất rất phong phú, giao thông và an ninh cũng rất tốt, người dân có tiền và có đủ khả năng đi du ngoạn. Chỉ nghĩ đến đây, Kim Phi cảm thấy rất thành tựu. Nhưng y cũng biết muốn làm được những chuyện này vô cùng khó khăn. Nhưng không sao, Kim Phi còn trẻ, cho dù y và kiểu công chúa không làm được, thì con cháu của bọn họ nhất định có thể làm được. Với những suy nghĩ miên man trong lòng, đám người đã đi đến một nơi đất trống. Nơi đất trống này là sân bay cho phi thuyền và khinh khí cầu hạ cánh. Tuy nhiên, do gần đây gió tuyết quá lớn nên không có phi thuyền nào tới. Lưu Thiếp không cho người dọn dẹp, tuyết ngập đến đầu gối như những nơi khác. Lúc này, có một chiếc phi thuyền sắp hạ cánh, một nhóm nhân viên hộ tống đang khẩn trương dọn tuyết, có thêm vài nhân viên hộ tống đang dùng sẻng thăm dò xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Họ đang tìm gì vậy? Bắc Thiên Tầm tò mò hỏi. Tìm cần câu, Lưu Thiết giải thích. Gió quá mạnh, không có cần câu kéo, phi thuyền không thể hạ cánh. Bình thường khi phi thuyền hạ cánh, chỉ cần giải phóng một phần khí và có thể tự hạ cánh bằng sức nặng. Tuy nhiên, lúc này gió quá mạnh nên chỉ bằng sức nặng, phi thuyền khó có thể tự hạ cánh. Nếu có thể hạ xuống, cũng không biết sẽ bị thổi bay đi đâu, kéo bằng cần câu thì mới được. Tuyết dày gần như đã lấp đầy sân bay, việc dọn hết tuyết là không thể và không cần thiết, chỉ cần dọn tuyết xung quanh cần cầu để cần cầu có thể sử dụng bình thường. Đang nói thì một nhân viên hộ tống ngẩng đầu lên và hô to. Tìm được rồi, ở đây. Nhân viên hộ tống khác nhanh chóng dùng sẻng tập trung xung quanh và nhanh chóng dọn sạch chiếc cần cầu. Sau đó, Lưu Thiết cho người vẫy cờ truyền tín hiệu đến phi thuyền. Phi thuyền loạng choạng bay tới. Khi bay đến sân bay, ném xuống một sợi dây to như quả trứng gà. Ở đầu một sợi dây có một chiếc khóa. Một nhân viên hộ tống nắm lấy một đoạn dây của cần cầu chạy tới để khóa chiếc khóa trên dây và sợi dây lại với nhau. Nhân viên hộ tống khác cùng nhau quay bàn kéo cạnh cần cầu. Sợi dây nhanh chóng căng ra, kéo phi thuyền liên tục hạ xuống. Trước kia, gió tuyết quá lớn, cho dù có dùng ống nhòm, người bên dưới cũng khó nhìn thấy số hiệu trên phi thuyền. Hiện tại, phi thuyền đã được kéo xuống, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ. 708. Lưu Thiết ngẩng đầu hỏi. Tuyết sinh, đây là đội phi thuyền nào? Ở nơi này, truyền tin và giao thông đều rất lạc hậu. Phi thuyền có phạm vi ứng dụng rất rộng rãi. Kiều công chúa cũng rất coi trọng phi thuyền. Dù gặp khó khăn về tài chính, nhưng vẫn dùng rất nhiều vốn và vật liệu vào việc sản xuất phi thuyền. Điều này cũng làm cho Xuyên Thục ngày càng có nhiều phi thuyền. Để phân biệt, mỗi phi thuyền đều có số hiệu riêng. Nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Thiết nhìn thấy một phi thuyền có số hiệu này. Người chắc là 708 chứ? Kiếm Phi nói và nhắm mắt lại nhìn lên. Loáng thoáng nhìn thấy ở bên hông phi thuyền viết những con số 708. Là phi thuyền của thủy quân. Sau khi chế tạo những phi thuyền trực tiếp giao cho thủy quân, sau đó thủy quân đi về phía nam đến nước Ca, cho nên ngươi chưa từng thấy nó. Kiếm Phi giải thích. Xem ra là đám người Trịnh Chỉ Viễn đã trở lại. Gần đây, Lưu Thiết và Kiếm Phi trò chuyện mấy lần. Anh ta biết đội Viễn Trinh và thủy quân đến nước Ca, nghe tin Trịnh Chỉ Viễn trở về, hai mắt sáng lên. Bọn họ đã tìm được hạt bông và hạt thóc chưa? Phải chờ bọn họ xuống mới biết được. Kiếm Phi nói, nhưng trong mắt cũng tràn đầy mong đợi. Với nỗ lực của nhân viên hộ tống, cuối cùng chiếc phi thuyền đã hạ cánh thuận lợi. Nhân viên hộ tống đã kéo vài sợi dây và móc chúng vào các vị trí khác nhau của phi thuyền. Và cuối cùng chiếc phi thuyền cũng ngừng rung chuyển. Vài thủy thủ từ trong phi thuyền bước ra, run rẩy giơ tay chào Kiếm Phi theo kiểu quân đội. Tiên sinh. Không phải bọn họ kích động khi nhìn thấy Kiếm Phi, mà là vì bọn họ mặc quá ít, không chỉ tay run lên vì lạnh, hàm răng trên dưới cũng không khỏi run lên. Tiên sinh, tướng quân và Lạc Lan cô nương mang đến cho ngài một lá thư. Thủ lĩnh thủy thủ nói, rồi đưa tay vào trong ngực tìm kiếm, chắc là muốn lấy lá thư ra, nhưng lại bị Kiếm Phi ngăn lại. Được rồi, vào trong rồi hãy nói chuyện. Kiếm Phi chỉ vào phòng canh gác cạnh sân bay, quay đầu nhìn Lưu Thiết. Bên trong có bếp lửa chứ? Có, nhưng chúng ta mới đến đây cũng không châm lửa, trong phòng chưa ấm. Lưu Thiết nói. Vậy cũng tốt hơn bên ngoài, tình hình bọn họ thế này cũng không đi tới nhà trọ được. Kiếm Phi dẫn đầu về phía phòng canh gác, Lưu Thiết và các thủy thủ cũng nhanh chóng theo sau. Vào phòng trực ban, các thủy thủ cuối cùng cũng giữ cho cơ thể ngừng run rẩy. Thủy thủ dẫn đầu vội vàng lấy ra hai phong thư từ trong lòng ngực, đưa cho Kim Phi bằng hai tay. Tiên sinh, đây là thư của tướng quân chúng ta và Lạc Lan cô nương gửi cho ngài. Được rồi, Kim Phi tiếp nhận phong thư. Các người mau đi sưởi ấm đi. Nói xong, Kiều Phi cầm phòng thư ngồi xuống chiếc ghế đầu gần đó. Các thủy thủ được Liêu Thiết tiếp đón cũng xuống quanh bếp lò. Sưởi ấm được vài phút, mấy thủy thủ mới thấy đỡ hơn, nhưng hai người trong số họ bị sưng tai vì lạnh. Một thủy thủ khác cảm thấy các ngón tay của mình ngứa râm ran vì lửa, anh ta bắt đầu ra sức gãi. Đừng gãi, đây là bỏng lạnh, gãi nữa sẽ sớt ra. Liêu Thiết nhắc nhở một tiếng, sau đó hỏi. Các người từ đâu đến đây? Từ nước ca, thủy thủ trả lời. Các người bổ sung nhiên liệu từ Đông Hải à? Bổ sung rồi. Bọn họ không nhắc nhở người thành du quan rất lạnh sao? Có nhắc. Vậy tại sao các ngươi không mặc thêm quần áo dày vào? Liêu Thiết buồn bực. Chúng ta không ngờ trời lại lạnh như vậy. Thủy thủ dẫn đầu cười khổ nói. Lúc ở nước cá còn cởi trần mò cá ngoài biển, cảm thấy thành du quan có lạnh thì cũng sẽ không khác gì Đông Hải. Ai ngờ lại lạnh đến như vậy, nếu không có hơi ấm bên cạnh máy hơi nước, có lẽ chúng ta sẽ chết cóng trên trời mất. Đây là sai sót gây ra bởi sự khác biệt trong nhận thức. Đừng nói thời đại này, ngay cả đời trước của Kim Phi từng có chuyện như vậy. Rất nhiều người phương Nam đều chưa từng tới phương Bắc. Trước khi đến nơi, bọn họ còn tưởng rằng phương Bắc dù có lạnh thì cũng có thể lạnh đến mức nào được chứ. Có người mặc áo len, áo khoác dày vào là chạy tới. Đến nơi, họ nhận ra rằng cái lạnh ở miền Bắc đã vượt quá tầm hiểu biết của họ. Một chiếc áo len hay áo khoác có là gì? Có mặc áo khoác lông vũ thì cũng không đủ. Khi đó, Kiều Phi liên tục thấy tin người phương Nam bị lạnh phát khóc. Những thủy thủ này cũng mắc phải sai lầm tương tự. May mắn thay, trên phi thuyền có động cơ hơi nước, họ có thể dựa vào động cơ hơi nước để giữ ấm, nếu không sẽ không thể bay đến thành du quan được. Các người cũng vất vả rồi, có điều hiện tại sẽ không sao nữa. Liêu Thiết an ủi một tiếng, sau đó tò mò hỏi. Các người lần này đi nước cá, có lấy được hạt giống lúa và cây bông không? Thủy thủ dẫn đầu không trả lời mà vô thức nhìn thoáng qua Kim Phi. Nghiêm khắc mà nói, tình hình ở nước ca thuộc về cơ mật, anh ta không chắc liệu mình có thể nói cho Liêu Thiết biết hay không. Lỡ như nói ra rồi, Kim Phi cảm thấy mình đã tiết lộ bí mật thì sao? Nhưng Liêu Thiết đã hỏi rồi, nếu anh ta không nói gì, nhất định sẽ đắc tội Liêu Thiết. Tuy rằng anh ta là người trong thủy quân, nhưng Liêu Thiết là lãnh đạo cấp cao ở Xuyên Thục. Hơn nữa, còn là sĩ quan quân đội cấp cao. Ai biết, một ngày nào đó, anh ta bị điều chuyển sang thủy quân thì sao? Hay là sẽ được chuyển từ thủy quân sang làm việc dưới quyền Liêu Thiết? Trước kia đi theo Trịnh Chỉ Viễn đến tiếp viện thành du quan, nhiều thủy thủ đã được điều động từ tàu chiến lên bờ để hỗ trợ thủ thành. Sau đó, một số được giữ lại cho đến nay. Lúc này, Kiều Phi cũng vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của thủy thủ nói. Các người giao chiến với cấm quân của nước cá, kể xem chuyện là sao? Trước khi giấy ra đời, văn tự được ghi chép trên thẻ tre, khắc chữ lên thẻ tre rất tốn kém, cho nên càng ít chữ càng tốt. Về sau tuy rằng có trang giấy, nhưng lối văn ngôn đã được truyền thừa dưới. Hơn nữa, trước khi Kim Phi cải tiến kỹ thuật làm giấy, thì trang giấy cũng không rẻ. Cho nên, Đại Khang có hai hệ thống ngôn ngữ. Một bộ là ngôn ngữ nói, được người dân bình thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày, chính là tiếng bạch thoại. Bộ còn lại là ngôn ngữ viết theo lối văn ngôn mà người bình thường không thể hiểu được. Kim Phi đã cải tiến nghề làm giấy và in ấn, đồng thời cũng tạo ra bút chì, giúp giảm đáng kể chi phí và tốc độ viết. Giáo dục bắt buộc và các lớp xóa mù chữ cũng đang phổ biến bộ ngôn ngữ bạch thoại. Nhưng Lạc Lan và Trịnh Chỉ Viễn trước khi gặp Kim Phi đã là người đọc sách, bọn họ đã quen viết theo thể văn ngôn trước đây. Bức thư này không phải là văn thư trao đổi riêng tư, mà là văn thư chính thức, nên hai người vẫn sử dụng thẻ văn ngôn. Kiều Phi có thể đọc hiểu được, nhưng dường như có chút khó khăn. Thủy thủ đang khó xử, nghe Kiều Phi nói thì nhiều chút được gánh nặng, vội cài lại từ đầu về trận chiến. Liêu Thiết nghe xong quay ra hỏi Kiều Phi, thổ ti mà anh ta nói là chức quan ư? Thổ ti tương đương với thủ lĩnh của bộ lạc Đông Man. Vừa rồi anh ta nhắc đến thổ ti, có lẽ là danh hiệu lớn nhất ở nước cả, tương đương với vua Đông Man, hoàng đế đẳng hạng. Kim Phi giải thích nói. Chà, Trịnh tướng quân và Lạc Lan cô nương bạo gớm, đánh cấm quân của người ta, còn bắt cả thổ tì, ép người ta nộp mấy chục nghìn cân hạt bông và hàng trăm nghìn cân thóc. Trong mắt Liêu Thiết vô thức hiện lên một tia khao khát. Bất cứ lúc nào thì bạo lực mới mang tính quyết định. Kim Phi cũng cảm khái nói. Từ lời kể của thủy thủ, Kim Phi có thể nghe ra kế hoạch ban đầu của Lạc Lan là lấy hạt bông và lúa thông qua buôn bán, nhưng lại bị thổ tí nhăm nhe hạm đội thuyền lầu, không thể không giao chiến, dùng vũ lực bức bách thổ tế nước Ca, cuối cùng mới hoàn thành giao dịch lần này. Tiên sinh, lần này chúng ta không chỉ lấy được hạt giống gạo và cây bông, mà còn lấy được rất nhiều bông. Thủy thủ bổ sung nói. Thư của Lạc Lan viết bằng văn ngôn, Kim Phi vừa đọc xong liền cảm thấy đau đầu, chỉ đọc được một nửa rồi đặt xuống, cuối cùng cũng không thấy nội dung về bông gòn. Nghe vậy, ngây ra một lúc, hỏi. Bông ở nước Cá lẽ ra đã được thu hoạch từ lâu rồi phải không? Lá thư cuối cùng của Lạc Lan không phải nói rằng người dân địa phương không biết cách sử dụng bông và đã đốt bông và cành cây cùng nhau sao? Bông ở đâu ra? Lấy từ xưởng ép dầu, thủy thủ giải thích nói. Nước Ca trồng bông để ép lấy dầu. Một số xưởng ép dầu sẽ mang quả bông non về, tách hạt ở kho hàng. Một ngày trước khi chúng ta rời đi, đội trưởng Mã Văn Húc phát hiện bông ở xưởng ép dầu nên mua ngay. Sau đó đội trưởng Mã đi hết các xưởng ép dầu trong thành, chỉ cần có bông thì đều mua về hết. Thủy thủ kể lại quá trình Mã Văn Húc mua bông. Đầu óc lão Mã nhạy bén thật. Kiều Phi khen ngợi một tiếng, cười hỏi. Các người tổng cộng mua bao nhiêu bông? 200-300 xe đẩy tay. Thủy quân trả lời. Lúc ta đến đi thư phòng tìm tướng quân lấy thư, thì Lạc Lan cô nương đang nói chuyện với tướng quân, bảo lần sau phải mang thêm mấy con thuyền, kéo thêm bông trở về. Nói xong, có chút lo lắng nhìn Kim Phi, lo lắng Kim Phi nói anh ta nghe lén Lạc Lan nói chuyện với Trịnh Chỉ Viễn. Xong, Kim Phi hoàn toàn không nghĩ như vậy, mà cầm thư của Lạc Lan đọc lướt mặt sau, quả nhiên thấy giao dịch với thổ tí ở phần cuối thư. Sau khi xem xong, Kim Phi nhịn không được kích động, vỗ cái bàn. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Lạc Lan và Lão Trịnh lần này làm rất tốt. Lạc Lan lần này đi nước Ca không chỉ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch ban đầu mà còn cũng đạt được thỏa thuận thương mại lâu dài với thổ tỳ. Đây là tin vui nhất mà Kim Phi nghe trong thời gian qua. Hạm đội chừng nào mới có thể về? Kim Phi nhìn thủy thủ hỏi. Tình trạng thông thường thì nửa tháng có thể về đến Đông Hải, nhưng khi chúng ta về cả quãng đường đều là gió bắc, không dùng buồm được, có thể sẽ chậm 1-2 ngày. Thủy thủ suy nghĩ một lát, trả lời. Nếu như không có bất ngờ, trong khoảng 12 ngày đến nửa tháng thì hạm đội sẽ có thể quay về. Được, Kiềm Phí hơi gật đầu, lộ ra vẻ suy tư. Lưu Thuyết nhìn thấy, thăm dò hỏi. Tiên sinh, ngài không phải muốn quay về chứ? Lần này, Lạc Lan bọn họ mang bông vải về, ta phải về xem thử bông vải bọn họ mang về như thế nào. Giọng điệu của Kiềm Phí kiên định. Vấn đề ấm no trực tiếp liên quan đến vấn đề sống chết của người dân, cũng là vấn đề Kim Phi luôn muốn giải quyết, nhưng có bột mới gột nên hồ. Đại kháng lúc trước bông phải, dù Kim Phi có gấp cũng không có tác dụng, nhưng chuyến đến nước Ca lần này của Lạc Lan có lẽ có thể giải quyết chuyện gấp ngay lúc trước. Nhưng Lạc Lan và Mã Văn Húc bọn họ cũng chưa từng thấy bông vải, chỉ thông qua miêu tả của Kim Phi để biết được thứ này. Kim Phi không chắc chắn bọn họ có mua sai hay không, buộc phải về xác định lại. Hơn nữa, lần này Lạc Lan và Trịnh Chỉ Viễn lập được công lớn, Kiều Phi muốn đích thân đến Đông Hải nghênh đón để bày tỏ sự xem trọng của bản thân. Tiên sinh, bây giờ mặt biển đã đóng băng, thuyền không vào được, ngài về như thế nào? Lưu Thiết khuyên. Không phải còn có phi thuyền sao? Kiều Phi chỉ bên ngoài. Đó làm sao được? Lưu Thiết từ trước đến nay luôn tuân lệnh Kiều Phi, lần này lại không hề do dự mà phản đối. Không được, ta không đồng ý. Khoảng thời gian gần đây gió tuyết quá lớn rồi, nguy hiểm khi phi thuyền cố chấp bay quá lớn. Nhân viên hộ tống thông thường có thể mạo hiểm, nhưng Kim Phi là trụ cột của Kim Xuyên, y không thể mạo hiểm. Lưu Thiết cũng không dám cho Kim Phi mạo hiểm. Thiết Tử Cá, huynh cũng biết tình trạng của Trung Nguyên và Giang Nam như thế nào. Mỗi ngày đều có người chết vì lạnh cóng. Nếu bông vải của Lạc Lan và Lão Trịnh mang về, có thể tạo thành áo bông, có lẽ có thể cứu sống được rất nhiều người. Kiều Phi cũng biết ý tốt của Lưu Thiết, nhẫn nại giải thích. Bông vải bản thân chúng ta trồng nhanh nhất cũng phải đến năm sau. Nếu như có thể nhập khẩu từ nước Ca, thì năm nay có thể dùng rồi. Ta buộc phải về canh chừng tiến triển của chuyện này. Vậy tiên sinh, ngài cũng không được mạo hiểm. Thái độ của Lưu Thiết vẫn kiên định như cũ. Nói một câu phạm thượng, nếu như tiên sinh có bất trắc gì, thì Lưu Thiết ta dù chết cũng không có cách nào tạ tội với người dân ở Kim Xuyên, không có cách nào tạ tội với người trên toàn thiên hạ. Không có khoa trương như vậy. Ta khoa trương chút nào, Lưu Thiết nói. Tiên sinh, dù sao ta kiên quyết không đồng ý ngài ngồi phi thuyền rời đi, nếu như ngài cứ muốn đi, vậy thì dẫn ta đi cùng đi. Kiều Phi nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Lưu Thiết, biết được anh ta nghiêm túc. Nếu như bản thân kiên trì rời đi, chắc chắn Lưu Thiết sẽ cùng lên phi thuyền. Nếu như anh ta đi rồi thì ai giữ thành du quan? Vì thế, Kiều Phi chỉ có thể nhịn lại thương lượng với Lưu Thiết. Thiết tử ca, hay là như vậy, nếu như gió dừng rồi thì ta đi, nếu như gió không dừng thì ta sẽ không đi, như thế nào? Lưu Thiết biết đây có lẽ là giới hạn của Kiều Phi. Nếu như bản thân từ chối tiếp thì Kiều Phi có thể sẽ cưỡng ép rời đi. Vì thế suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Được. Gió lớn liên tục nhiều ngày như vậy, sao có thể nói dừng là dừng? Nếu như gió thật sự dừng thì phi thuyền bây giờ cũng không khó khăn như vậy, để Kiều Phi đi cũng không có gì. Vậy thì quyết định như vậy. Kiều Phi uống hết nước trà trong chén. Các anh em thủy quân, các người sắp xếp chút. Sau khi cầm thư của Lạc Lan và Trịnh Chỉ Viễn rời đi. Sau khi về phòng, Kiều Phi đọc kỹ thư của Lạc Lan và Trịnh Chỉ Viễn, cũng hiểu toàn diện thêm về việc ở nước Cà, càng gấp gáp muốn đến xem thử lô bông vải và hạt giống này. Nhưng mà bây giờ gió lớn tuyết lớn, phi thuyền bay quả thật nguy hiểm, Kiều Phi cũng chỉ có thể đợi. Y cũng không đợi không, mà là vừa thông báo Nhuận Nương và Tạ Phi Phi thu dọn hành lý, vừa phái người gọi công chúa Lộ Khiết đến. Tiên sinh, chàng muốn quay về sao? Trong lòng công chúa Lộ Khiết hơi ngẩn người, sau đó trong mắt lại lộ ra vẻ giằng co. Cô ta biết bản thân nên theo Kiều Phi cùng về, nhưng liên minh bộ lạc nhỏ ở ngoại thành Du Quan mới vừa ổn thỏa, bây giờ đi cô ta lại không yên tâm. Ngay lúc công chúa Lộ Khiết đang chần chừ không biết lựa chọn như thế nào, Kiều Phi lên tiếng. Liên minh bộ lạc nhỏ vừa đến, lòng người còn chưa vững, nàng lại mang thai, không thích hợp bôn ba đường dài, cứ ở lại thành Du Quan trước đi. Công chúa Lộ Khiết im lặng đôi chút, gật đầu nói. Vâng. Sau đó lại bổ sung. Đợi đến khi mùa xuân băng tan rồi, ta sẽ cho người khởi công. Thảo Nguyên không nuôi người nhàn hạ, công chúa Lộ Khiết từ nhỏ lớn lên ở Thảo Nguyên đã hiểu, không ai muốn cứ dẫn theo gánh nặng. Liên minh bộ lạc nhỏ muốn dựa vào Kiều Phi sống tiếp thì buộc phải có giá trị của bản thân. Nếu không, sớm muộn ngày nào đó cũng sẽ bị bỏ rơi. Kiều Phi cũng không phản đối, từ trên bàn lấy mấy tờ giấy bản thảo cho công chúa Lộ Khiết. Đây là một số đặc trưng của mỏ than, mỏ sắt. Đợi ta quay về sắp xếp một số khảo sát viên đến. Đợi xuân đến, nàng tổ chức một đội khảo sát ở xung quanh tìm thử xem có mỏ than mỏ sắt không. Vâng, công chúa Lộ Khiết nhận bản thảo, kích động đến ngón tay cũng có chút run run. Nếu như có thể tìm được mỏ than thì mùa đông không cần khó khăn như vậy nữa. Nhuận Nương nhận được thông báo của Kim Phi, lập tức bắt đầu thu dọn hành lý, làm xong tất cả chuẩn bị để lên đường. Nhưng đợi liên tục mấy ngày, gió tuyết vẫn không có ý hoàn toàn ngừng lại, trái lại ngày càng nhiều. Có ngày buổi sáng Nhuận Nương thức dậy mở cửa, cửa cũng bị tuyết đóng chặt mất. Lưu Thiết tưởng rằng Kim Phi sẽ gấp, mấy ngày này thỉnh thoảng lại tìm Kim Phi nói chuyện. Kết quả phát hiện Kim Phi hoàn toàn không gấp. Mỗi lần anh ta qua, Kim Phi đều đang bận việc ở trong thư phòng, không phải đang vẽ bản thảo thì chính là đang biên soạn giáo trình. Sau đó còn kêu Lưu Thiết tìm thợ mộc đến làm một bộ dụng cụ, ở trong thư phòng bận rộn đêm nào hay đêm đó. Gió tuyết dù lớn cũng có lúc sẽ dừng. Sau 11 ngày thủy thủ đến, cuối cùng gió tuyết cũng ngừng. Mặt trời lên cao, chiếu lên tuyết trắng khiến người ta không mở mắt lên được. Nếu như thời gian dài ở trong hoàn cảnh như vậy, rất có khả năng tạo thành choáng tuyết, thậm chí tạo thành tổn thương không thể nào khỏi với mắt. May mà sương thủy tinh Kim Xuyên đã có thể chế tạo kính râm, mỗi vệ sĩ canh gác ở trên tường thành đều được phân phát một cái. Kim Phi nhìn một đám người đại khang mặc trang phục cổ đại đeo kính râm lớn ở xung quanh, luôn cảm thấy có chút mắc cười. Cho dù bản thân đi cũng ăn mặc như vậy, mới đầu quả thật có chút không quen, nhưng nhìn thời gian dài rồi cũng quen. Trái lại khiến cho Kim Phi nhớ đến những người nổi tiếng phương Bắc ở trên mạng mặc đồ cổ trang chờ tuyết ở kiếp trước. Tuyết chất quá dày, tuyết mỗi ngày đào được chất thành hai bức tường tuyết còn cao hơn người ở hai bên đường. Đám người men theo ở đường nhỏ ở giữa đi đến sân bay, dừng ở một mảnh đất trống vừa được dọn dẹp tức thời. Được rồi Thiết Tử Ca, ta đi đây, thành du quan giao cho huynh đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 337 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thế, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.